sau khi được mẫu phi xuyên qua truyền bá tư tưởng. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, ta ôm váy vội vàng nhảy xuống kiệu ta vòng qua mọi người, ra sức chạy về phía bóng hình đỏ thẫm kia từ xa. Vệ Lăng Tiêu đã nhìn thấy ta, cũng chạy về phía ta. Bầu trời âm u mấy ngày, bất chợt rọi xuống một tia nắng. Vệ Lăng Tiêu đón ta đang thở hổn hển vào lòng, dịu dàng hỏi. Tay công chúa đều lạnh cóng rồi, sao không ngồi trong kiệu ấm áp mà đến đây? Ta nhân cơ hội này đưa tay vào bên trong áo choàng của nàng, vòng quanh eo nàng nhỏ giọng lầm bầm. Kiệu quá chậm, ta sợ mình nhận nhầm người nên chạy đến trước để xem có phải là Tiêu tỷ tỷ không. Nàng bật cười, rất tự nhiên ôm chặt lấy ta. Lần sau xuất trinh, nhất định sẽ báo cho công chúa biết sớm. Vệ Lăng Tiêu như một mặt trời nhỏ, trong mùa đông lạnh giá này, khi ôm nàng, ta chỉ cảm thấy hơi ấm từ đầu ngón tay lan khắp cơ thể, cuối cùng dồn hết vào lòng. Ta nắm tay nàng vui vẻ đến thượng thiện đường. Lần này nàng ngồi phía sau ta, ta không còn cảm thấy như có gai đâm vào lưng nữa. Mỗi khi thái phó đại nhân khen ta có cách nhìn độc đáo, ta không nhịn được quay đầu nhìn nàng, chỉ thiếu nước viết lên mặt hai chữ. Muốn được khen, nàng tự nhiên phụ họa, vừa liên tục tán thành vừa vỗ tay liên tiếp, cuối cùng lại chính ta cảm thấy ngượng trước. Ngày thường, khi thái phó đại nhân đọc bài văn của ta, mấy hoàng huynh nhất định sẽ chê bai từng chữ từng câu, nhưng hôm nay có Vệ Lăng Tiêu ở đây, họ thấy hai ta thân thiết nên không dám lên tiếng. Ta cậy thế bắt nạt người, đến trước mặt tứ hoàng huynh người có miệng lưỡi độc nhất, hỏi hắn. Thường ngày tứ ca thích bắt lỗi người nhất, sao hôm nay lại không nói lấy một câu, ngược lại làm hoàng muội bất an thế. Từ khóe mắt, ta thoáng thấy Vệ Lăng Tiêu uy oải tựa một tay lên bàn phía sau, thong dong nhìn về phía ta. Tứ hoàng huynh thì hận không thể chôn đầu vào sách, nghiến răng nói với ta. Thường ngày bắt lỗi cũng là mong hoàng muội có tiến bộ. Hôm nay không bắt được lỗi nào, có thể thấy tài viết văn của hoàng muội đã vượt qua ta rồi. Đây là chuyện tốt, hoàng muội nên vui mới phải. Ta chớp mắt, gạt quyển sách trong tay tứ hoàng huynh ra, sau đó hỏi tiếp. Ta có tiến bộ, vậy tứ hoàng huynh có vui không? Hoàng muội cảm thấy tứ hoàng huynh có vẻ không vui bằng lúc đẩy ta xuống hồ băng năm ngoái nhỉ. Tứ hoàng huynh liếc nhìn Vệ Lăng Tiêu phía sau ta, không biết đã thấy gì mà lập tức sợ hãi mặt tái xanh như đất. Hắn ấp úng nửa ngày không nói nên lời, ngược lại thái tử đã nghe nãy giờ lên tiếng trước. Nói đến hồ băng, thái tử xoay người, mũi nhọn chĩa thẳng vào Vệ Lăng Tiêu. Hôm nay trước khi đến thượng thiện đường, thái tử phi còn bảo bổn cung hỏi về quân hầu. Nội đệ xuất trinh trở về đã mấy ngày rồi, vẫn sốt cao không dứt, nghe nói từng rơi xuống hồ băng ở Mạc Bắc, có chuyện này không? Ta trợn mắt quay đầu nhìn Vệ Lăng Tiêu, nữ tử kiêu ngạo ấy vẫn đang một tay chống đầu, nghiêng người tựa ghế, vẻ mặt thuần lương. Nhị công tử có lẽ đã quen được nuông chiều trong nhà, khi hành quân trên băng chân tay mềm nhũn, nên không đứng vững mà rơi xuống hố băng, bổn hầu cũng rất lo lắng. Đối diện với đôi mắt Vệ Lăng Tiêu ẩn giấu ý cười xấu xa, ta không nhịn được bật cười khẽ. Mỗi từ nàng nói đều cho thấy chuyện không liên quan đến mình, nhưng ánh mắt nàng nhìn ta rõ ràng đang muốn nói. Đúng vậy, đều là công báo tư thù, ai bảo các ngươi đẩy công chúa xuống hồ băng trước. Tam Hoàng Huynh đứng lên nói giúp thái tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói như vậy, nhưng vệ đại nhân là chủ tướng một quân, chẳng phải nên chăm sóc thuộc hạ để họ khỏi gặp tai ương vô cớ sao? Vệ Lăng Tiêu nhướng mày, nhìn Tam Hoàng Huynh đầy khiêu khích. Hay là lần sau ta xuất trinh, xin chỉ thị cho Tam Điện Hạ đi cùng, để Điện Hạ làm giám sát, đốc thúc ta chăm nom thuộc hạ. Tam Hoàng Huynh đã đứng lên như thế nào, lại ngồi xuống rút lui y như vậy? Trong cung thành, Vệ Lăng Tiêu còn có khí thế như thế, ra khỏi cung, những vị hoàng tử tham sống sợ chết này chẳng khác gì cá nằm trên thớt mặc nàng xử lý. Bọn họ đâu dám đối đầu trực diện. Mặt thái tử vì thế càng đen lại. Cuối cùng hắn ta đã dùng uy nghiêm của người kế vị nói với ta. Tĩnh An, tan học ngươi theo ta đến Đông Cung. Ta có việc quan trọng muốn bàn với ngươi. Ta ngoan ngoãn đáp ứng, nhưng bị Vệ Lăng Tiêu kéo qua thì thầm bên tai. Tưởng Đông Cung khá mỏng, có muốn ta. Ta vội bịt miệng nàng lại, thấy nàng hai tay chống bên hông ta, tràn đầy ý cười. Vệ Lăng Tiêu chỉ thích trêu ta. Thật hư quá, nhưng lúc đó ta chỉ nghĩ nàng đang nói đùa, nào ngờ sau này nàng thật sự phá cửa chính Đông Cung vì ta. Tám ta nghe lời Vệ Lăng Tiêu, dẫn Lăng Vân canh ở cửa cung. Cách chương.